Đạo tâm trùng ma, chương 730. Tiểu quỷ ca ca tới cứu ngươi đây. Góc truyện audio.com. Lúc trước Tần Thiếu Phong khi gặp Phiêu Hồng Ma Chủ chính là bởi vì chỉ bớt trên mặt Phiêu Hồng Ma Chủ cho nên mới ôm được mỹ nhân về. Đương nhiên trong đây Tần Thiếu Phong cũng dùng một số thủ đoạn vô sỉ, có điều cái này không quan trọng. Quan trọng là Dạ Xoa công chúa cũng có tình huống như vậy, chẳng lẽ nói mình lại thua cô nàng này ư? Trong lòng Tần Thiếu Phong đang cân nhắc. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cuối cùng quyết định tất nhiên là phải thu rồi, một đại mỹ nữ như vậy, hơn nữa còn là nữ nhi của quỷ thánh, hắn mà không đưa về thì sao còn là tình thánh. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới lúc Tần Thiếu Phong thu hồi ánh mắt lẳng lặng chờ. Kia Dạ Xoa công chúa thực lực cũng là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, hơn nữa nhìn tuổi chắc cũng sẽ tham gia thiên đạo chi tử đại chiến, ngồi xếp bằng trên bảo tọa tựa hồ cũng không có hứng thú gì với yến hội sinh nhật của mình. Tần Thiếu Phong nhìn thấy thì không ngờ là muốn tiến lên tặng lễ, trong lòng lại không gấp bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị lễ vật rồi, có điều bây giờ còn vẫn là cường giả cảnh giới thần thánh tặng lễ vật chưa tới lượt thần đế như hắn, vì thế chỉ có thể lẳng lặng chờ, mà trong quá trình này. Tần Thiếu Phong lại nhìn thấy một người hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất, người này chính là Vô Danh vừa đại chiến một hồi với hắn. Vô Danh đó tặng một khối cửu thiên thần ngọc, phẩm chất cũng không được tốt lắm, điều này khiến cho một số thần thánh chung quanh cười nhạo, mà điều này tất nhiên là khiến Vô Danh trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải Tần Thiếu Phong làm hỏng mỏ hắc ma ngọc của hắn, hắn sao lại không có tiền đi mua lễ vật chứ? Sao lại để người khác cười nhạo chứ? Có điều cũng may Dạ Xoa công chúa không để ý, đương nhiên, Vô Danh cũng không thể lưu lại ấn tượng tốt cho Dạ Xoa công chúa, tất nhiên là không có đề bạt đặc thù gì, điều này khiến cho trong lòng Vô Danh càng hận Tần Thiếu Phong hơn, nếu Tần Thiếu Phong xuất hiện trước mặt hắn, hắn hận không thể nuốt sống Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy Vô Danh, Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể cảm giác được sự phẫn hận trong lòng hắn đối với mình, có điều Tần Thiếu Phong cũng không vì vậy mà trốn, một là hiện tại căn bản là không có cơ hội để trốn, thứ hai là không cần thiết, đây là yến hội sinh nhật của Dạ Xoa công chúa, Vô Danh cho dù là lớn mật tới mấy cũng không dám làm gì hắn. Đợi cho cường giả cảnh giới thần thánh tặng lễ vật xong rồi, cường giả cảnh giới thần đế trong đại điện tất nhiên là muốn lên tặng lễ vật mà Tần Thiếu Phong nhất phẩm thần đế đỉnh phong cũng ở trong hàng ngũ này, rất nhanh đã đến phiên Tần Thiếu Phong đi lên tặng, mà khi Tần Thiếu Phong đi đến phía trước thì Vô Danh lập tức mở to hai mắt. Tiểu tử, là ngươi, lão tử hôm nay giết ngươi. Vô Danh vào một khắc thấy Tần Thiếu Phong thì lửa giận trong lòng lập tức bạo phát ra. Tần Thiếu Phong xông về phía Tần Thiếu Phong, vươn tay ra muốn chụp Tần Thiếu Phong, tư thế đó nhìn qua thì là muốn triệt để hủy diệt Tần Thiếu Phong. Mà lúc này, phía trước Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xuất hiện hai hắc y nhân, khí tức thập phần cường đại. Tần Thiếu Phong phỏng chừng hai hắc y nhân chắc có cảnh giới tam thập phẩm thần thánh, sau khi xuất hiện thì trực tiếp một chưởng đánh về phía Vô Danh, đó là hai tam thập phẩm thần thánh đó, tất nhiên Vô Danh không thể chống lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô Danh lớn mật dám. Góc truyện audio.com. Vô lễ trước mặt công chúa. Một hắc y nhân trong đó quát lớn, điều này khiến cho Vô Danh vừa ngã xuống đang định xông lên một cái giật mình, minh bạch mình đang ở đâu. Nếu không phải hai hắc y nhân đó thủ hạ lưu tình thì hắn lúc trước khẳng định đã bị chảm sát rồi, điều này khiến cho Vô Danh dùng mình, nhưng khi Vô Danh nhìn thấy Tần Thiếu Phong đứng đó vẻ mặt tươi cười thì một cỗ lửa giận lại bốc lên, vì thế đứng dậy chắp tay nói với hai hắc y nhân. Hai vị đại nhân, là Vô Danh lỗ mãng, Vô Danh tuyệt không có ý mạo phạm công chúa, nhưng tiểu tử này đã hủy một tòa mỏ hắc ma ngọc của ta, cho nên mong rằng hai đại nhân ân chuẩn, để ta chảm sát tiểu tử này. Một nhất phẩm thần đế đỉnh phong như Tần Thiếu Phong tất nhiên là không được hai hắc y nhân để vào mắt, cũng không có cách nào so sánh với Vô Danh đã là tam thập lục phẩm thần thánh, cho nên hắc y nhân nghe thấy lời nói của Vô Danh thì hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong, sau đó thì gật đầu với Vô Danh. Vô Danh thấy hai hắc y nhân gật đầu thì lập tức hớn hở, lập tức muốn đi về phía Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nhìn Vô Danh đi tới thì thất tình lục dục ma vương khởi động trực tiếp ảnh hưởng tới Dạ Xoa công chúa, sau đó Tần Thiếu Phong chậm rãi nói. Nơi này người lớn nhất là công chúa điện hạ, khi nào tới lượt hai tên nô tài các ngươi làm chủ. Hai hắc y nhân nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức giận dữ, trừng mắt lườm Tần Thiếu Phong, bọn họ là tam thập phẩm thần thánh, mà Tần Thiếu Phong chỉ là một nhất phẩm thần đế đỉnh phong, không ngờ dám nói bọn họ là nô tài, đây chính là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ, hai hắc y nhân lập tức tản mát ra sát ý vô cùng đối với Tần Thiếu Phong. Lui ra, Dạ Xoa công chúa chậm rãi nói, thanh âm như chuông gió, tuy rằng không phát ra bất kỳ uy thế nào, nhưng hai hắc y nhân sau khi nghe thấy thì cả người run rẩy, lập tức cung kính cúi đầu với Dạ Xoa công chúa rồi lui xuống. Vô Danh nhìn thấy tình huống như vậy thì tất nhiên là ngừng chân, hai hắc y nhân đã lui xuống, hắn nếu không lui xuống đi thì chính là không chỉ phải chết đơn giản. Vì thế chỉ có thể hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong một cái rồi sau đó lui xuống. Được rồi, ruồi bọ cuối cùng cũng đi rồi, ta có thể tặng lễ cho công chúa điện hạ xinh đẹp rồi. Tần Thiếu Phong nói với Dạ Xoa công chúa, mà lời nói của Tần Thiếu Phong tất nhiên là khiến lửa giận trong lòng Vô Danh cuồng thiêu, ngay cả hai hắc y nhân cũng lửa giận ngút trời, chỉ là không dám phát tác. Dạ Xoa công chúa nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì mắt to chớp chớp, tựa hồ là có chút kinh hỉ, có điều lập tức ảm đạm, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Người không nhìn thấy ta, sao biết ta trông xinh đẹp? Trong ngữ khí mang theo sự không cam lòng, khiến cho người ta mà cực kỳ đồng tình. Đương nhiên, cho dù là ta không thấy mặt của công chúa điện hạ, nhưng vẫn có thể khẳng định công chúa điện hạ nhất định là rất mỹ lệ, có điều, nếu dùng lễ vật ta tặng cho công chúa thì như vậy công chúa điện hạ sẽ càng xinh đẹp hơn. Tần Thiếu Phong nói, Dạ Xoa công chúa trong hai mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vàng hỏi. Khiến ta trở nên càng thêm xinh đẹp ư? Lễ vật đó là gì? Mau lấy ra cho ta. Xem ra Dạ Xoa công chúa này rất để ý tới dung mạo của mình, hình bộ dạng nóng lòng của nàng ta là có thể nhìn ra. Tần Thiếu Phong thấy bộ dạng của Dạ Xoa công chúa thì trong lòng cười cười, lập tức nói. Lễ vật này của ta chỉ có thể cho một mình. Gocchuyenaudio.com, công chúa điện hạ xem thôi. Bộ dạng của Dạ Xoa công chúa tất nhiên là không thể để cho người khác nhìn thấy, điểm này công chúa cũng rất minh bạch vì thế nói với mọi người phía dưới. Đều lui ra đi, nghe thấy lời nói của Dạ Xoa công chúa, mọi người tất nhiên là không dám vi phạm, ai nấy đều lui ra ngoài, mà Vô Danh thì hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong một cái rồi cũng đi ra bên ngoài, lúc này Vô Danh đã hận Tần Thiếu Phong tới cực điểm, quyết tâm chờ Tần Thiếu Phong ở bên ngoài phủ công chúa, chỉ cần Tần Thiếu Phong xuất hiện thì lập tức trảm sát Tần Thiếu Phong. Đợi cho tất cả mọi người đi rồi, Dạ Xoa công chúa hỏi. Lễ vật này là gì? Nhanh lấy ra đi, hiện tại không có ai cả. Đối với cái bớt trên mặt mình, Dạ Xoa công chúa cũng đã sớm muốn bỏ đi rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội, hiện tại nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là cực kỳ sốt ruột. Tần Thiếu Phong nhìn phản ứng của Dạ Xoa công chúa tuy rằng trong đó có thành phần bị thất tình lục dục ma vương ảnh hưởng, nhưng cũng nói rõ Dạ Xoa công chúa rất để ý tới cái bớt trên mặt, chỉ là Tần Thiếu Phong vẫn không lấy ra linh đan mà hỏi. Lấy ra thì được, có điều ngươi phải nói tên của ngươi cho ta biết đã. Nếu là người khác nói với Dạ Xoa công chúa như vậy, Dạ Xoa công chúa đã sớm tức giận rồi, nhưng không biết vì sao Tần Thiếu Phong làm như vậy mà Dạ Xoa công chúa một chút tức giận cũng không có, ngược lại còn có một loại cảm giác thân thiết, vì thế nói. Ta gọi là Tiểu Quỷ, ngươi thì sao? Ồ Tiểu Quỷ à? Tên này không tồi, ta tên là Tần Thiếu Phong. Tiểu Quỷ ca ca lần này đến là để cứu ngươi, ngươi nói nếu ta trị được cho ngươi rồi thì ngươi sẽ báo đáp ca ca thế nào? Tần Thiếu Phong vẫn không lấy linh đan ra, vẫn đùa cợt với Dạ Xoa công chúa. Dạ Xoa công chúa vẫn không tức giận, chỉ đỏ mặt e lệ nói. Vậy ngươi nói ta phải báo đáp ngươi thế nào? Bộ dạng nữ nhi này nếu để ngoại nhân nhìn thấy thì nhất định sẽ trợn trừng mắt, đây là Dạ Xoa công chúa biêu hãn đó ư. Tần Thiếu Phong lập tức trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh, trong lòng thì cười ha ha, một con thỏ trắng sắp chui vào miệng sói rồi đây. Cách chương.